Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 370, rút lui khỏi thị dân. Nước Mỹ có hay không nông dân? Có, hơn nữa rất nhiều, hoang vắng, rất nhiều người sanh ra ở trấn nhỏ. Chính mình kinh doanh nông trường, ngoại trừ lên đại học, cả đời đều ngay tại chỗ sinh hoạt. Vậy cũng không đi, bên ngoài người không đến, người địa phương cũng không đi ra. Thợ sửa ống nước tiên sinh ăn nói liền chứng minh hắn muốn so với Mỹ quốc phần lớn người có kiến thức, chí ít hắn nhìn thấy Iron Man loại này siêu cấp phú ông kiêm siêu anh hùng cùng kiêm nhân không có biểu hiện ra bao nhiêu sùng bái tình, rất bình thường, tựa như đối đãi người thường giống nhau thản nhiên. Trung niên nhân ngôn ngữ kinh người, đem vài cái siêu anh hùng đều kinh hãi, ngoại tinh nhân muốn xâm lấn địa cầu. Lần này dường như không phải một cái, mà là một đám, địch nhân có bao nhiêu? Lính già Captain America lo lắng mà hỏi thăm, cho dù đi Nova quân đoàn làm công nhiều năm, thợ sửa ống nước tiên sinh vẫn như cũ nhận thức Captain America. Dù sao cũng là nước Mỹ tinh thần tượng trưng. Hắn hơi có chút khẩn trương trả lời. Rất nhiều, vượt qua tưởng tượng nhiều. Bọn họ là một cái phát hiện tinh cầu, cũng buôn bán tinh cầu tộc quần. Trung niên nhân từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái lượng màu đen mũ giáp. Hắn xoa mũ giáp động tác như là đang vuốt ve người yêu. Tay xù xì ngón tay khẽ gật đầu khôi. Một màn ánh sáng sáng lên, vô số đạm lam sắc ô lưới rất nhanh thành hình, cũng ở 2 giây bên trong truyền ra một bức coi như rõ ràng hình ảnh. Một viên to lớn tinh thể chiếm cứ hình vẻ 2/3. Nhờ vào trung niên nhân phía trước miêu tả, mấy người đều nhận ra viên tinh cầu này là sao mộc. Nguyên bản an tĩnh thản nhiên sao mộc hôm nay tới đại lượng khách không mời mà đến. Trung niên nhân chỉ vào hình vẻ nói rằng, Chitauri người sở hữu vũ trụ năng lực sinh tồn, trong cơ thể của bọn hắn tuần hoàn cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng. Không cần dưỡng khí là có thể sinh tồn, những thứ này ngồi phi hành khí, bề ngoài như là sức một tầng dỉ sắt ra hỏa chính là Chitauri người. Mấy người hoặc nhiều hoặc ít, còn có nghi vấn, Daisy đã hoàn toàn tin. Cố hữu suy nghĩ nàng cho rằng ngăn trở Tesseract liền vạn sự đại cát. Không nghĩ tới lần này không cần truyền tống. Chitauri người chính mình tới. Đại binh tiếp cận, tạo thành áp lực cùng ở New York mở cổng truyền tống người nào áp lực lớn hơn nữa. Thực sự đúng vậy, trong phim ảnh chính là hơn mấy trăm ngàn tên địch nhân. Một viên đạn hạt nhân liền toàn bộ giải quyết rồi. Bây giờ có thể không giống với, từ trong hình xem ở sao mộc Chitauri người là ngay ngắn một cái tộc quần. Số lượng phô thiên cái địa không còn cách nào tính toán. Chỉ là cái loại này ngoại hình giống như kim long ngư một dạng bán sinh vật nửa máy móc phi thuyền. Thì có trên 100 chiến thuyền, ngồi cưỡi từng binh sĩ phi hành khí Chitauri ảnh hình người trong sông hạt cát giống nhau. Căn bản đếm không hết. Mấy vị siêu anh hùng ít nhiều có chút nghi vấn, thế nhưng kiến thức rộng chứng mạn hoàn toàn tin. Hắn cấp bách hỏi thợ sửa ống nước tiên sinh, bọn họ còn bao lâu tới địa cầu? Đúng vậy, ta nhiều năm trước cùng bọn họ chiến đấu qua, xem bộ dáng của bọn họ cũng không có hết tốc lực tiến về phía trước. Có lẽ là nội bộ còn có tranh luận, có lẽ là đang chờ đợi mệnh lệnh. Dựa theo tốc độ bây giờ tính toán, ta ước quá còn có 3-4 tiếng a. Thợ sửa ống nước tiên sinh nói xong đối với mấy người cúi người chào thật sâu. Mời tha thứ cho ta khiếp đảm, nhưng là vì Sam, ta không tham ngộ thêm chiến đấu. Na sẽ khiến Nova quân đoàn chú mục, địa cầu chỉ có nhờ cậy chư vị. Thợ sửa ống nước tiên sinh cùng Daisy đã nói trước. Hắn lần này chỉ là xuất phát từ ý thức trách nhiệm, cho nên tới SHIELD mật báo. Tự thân không phải sẽ tham gia chiến đấu, mấy vạn Chitauri người chen chúc mà đến. Một cái Nova binh sĩ thật không nhiều lắm dùng. Đại cục trưởng tuân thủ hứa hẹn, trực tiếp mở cửa khoang ra cho đi. Không tiếng động trầm mặc bao phủ ở trong phi cơ. Toàn thể tắt tiếng, hiện tại nên nói cái gì? Ngoại tinh nhân sẽ tới. Hơn nữa không giống như là truy cầu hòa bình ngoại tinh nhân. Bọn họ tướng mạo xấu xí, còn mang theo đại quân. Đây gì cũng rơi vào trầm mặc. Nàng tuy là vẫn lo lắng chứng mặn trong tay phi thuyền vũ trụ, nhưng bây giờ cái này hoàn cảnh, cho dù có phi thuyền cũng không dùng. Học trong phim ảnh này can đảm anh hùng, chính mình lái xe phi thuyền đi cùng ngoại tinh nhân quyết chiến. Đừng đùa, còn không có tiếp cận đã bị đánh thành tro. Còn như tìm được đối phương thủ lĩnh làm trảm thủ hành động cũng chuyện rất vớ vẩn. Người nào nói cho Daisy địch nhân thủ lĩnh ở đâu? Nàng bây giờ không có ngoài không gian năng lực sinh tồn. Đi ra ngoài lần lãng, có khả năng đi rồi liền không về được. Đại cục trưởng tuyệt không làm cái này chuyện ngu xuẩn. Biện pháp duy nhất chính là ở địa cầu chiến đấu. Mặc dù cái này sẽ đối với tinh cầu tạo thành nhất định phá hư, nhưng là đối với không có vũ trụ năng lực tác chiến địa cầu mà nói, là biện pháp duy nhất. Một chiếc điện thoại cắt đứt nàng tự hỏi. Daisy nghe sau đơn giản nói hai câu, cúp điện thoại. Là Reed, hắn cũng quan trắc đến rồi người ngoài hành tinh tung tích. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Daisy cùng chứng mặn trao đổi một ánh mắt. Hai người rất nhanh xác định phân công. Dung nhàn trị cao đi cùng đám kia quân đội chính phủ thông báo tin tức. Dùng nhàn trị thấp tổ chức những anh hùng thành lập phòng tuyến. Thực sự, ngươi không có nói đùa. Tiếp nhận chức vụ tổng thống mới vừa một tháng, Obama vẻ mặt không dám tin tưởng. Hắn cảm thấy rất sai lầm. Ngoại tinh nhân, vẫn là mấy vạn, thậm chí là 10 vạn ngoại tinh nhân liền phải xuất hiện trước mặt người khác. Xuất hiện ở trong mắt thế nhân rồi. Xác định không có lầm. Tổng thống tiên sinh. Bắc Mỹ phòng không bộ tư lệnh cũng phát hiện tung tích của địch nhân. Ngoại tinh nhân tựa hồ muốn cho chúng ta áp lực. Tốc độ lại thả chậm phân nửa. Daisy chạy tới Nhà Trắng. Đem đang ngủ gà ngủ gật Obama kéo dậy. Nói cho hắn cái này sợ hãi tin tức. Obama xác nhận hai lần. Không phải đang cùng mình nói đùa. Rất mau gọi tới Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Ross. Cũng liên tuyến rồi lầu năm góc. Johnson quan chỉ huy. Địch nhân lên đất liền điểm biết ở nơi nào. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không phải cố các tướng quân kinh ngạc. Trước tiên hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Việc này rất trọng yếu. Tại chính mình ra chiến tranh cùng ở người khác chiến tranh là có khác biệt. Thật đáng tiếc Bộ trưởng tiên sinh. S.H.I.E.L.D. phân tích. Nhân loại nghiên cứu Tesseract cử động hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Mục tiêu của bọn họ chính là Tesseract, chính là New York. Chúng ta bản thổ tác chiến tỷ lệ cao tới 90%. Tần số truyền tin bên trong vài cái tướng quân trong nháy mắt thất thanh. Bọn họ người đang ở New York, lúc này lập tức ló cao chạy trốn có phải là không thích hợp hay không? Mấy sắc mặt người trắng bệch. Cuộc đời chính trị cùng cá nhân sinh mệnh gian làm lựa chọn thời điểm đến rồi. Bọn họ mờ mịt thất thố, nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên nói cái gì. Đem na cái gì Tesseract giao cho bọn họ, bọn họ có thể hay không rút quân? Một cái chủ quản hậu cần tướng quân hỏi rất nhiều người trong lòng vấn đề. Daisy không có trả lời loại này ngây thơ vấn đề. Ross cười lạnh một tiếng. Cũng không nói chuyện, ở lọt vào các đồng liêu khinh bỉ sau, người nọ cũng biết mình sợ mất mật, hoảng sợ không lựa lời rồi, mấy người đều rơi vào trầm mặc. New York thị dân lớn lui lại, sau đó quân đội vào ở trong thành thị cùng ngoại tinh nhân đánh chiến đấu trên đường phố. Mệnh lệnh này đang cùng năm thường thay mặt, trước đó không có dấu hiệu nào, ăn ngay nói thật, rất khó hạ đạt. Lúc này ra lệnh chỉ có thể là tổng thống. Dĩ nhiên, một ngày xảy ra vấn đề, bối nồi cũng là hắn. đây là chỗ chức trách. Bằng không Daisy trực tiếp đi tìm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liền xong chuyện. Hà tất chạy đến Nhà Trắng đâu. Trong lúc nhất thời, mấy người đều đang đợi Obama sử dụng Tổng thống quyền lợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.